Cái chết của ba người lính ngự lâm. Chương 8, Đa Tắc Nần đi tìm Aramis và Porthos ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ kể từ khi chủ nhân rời nhà lên đường đi Paris trong cái nhìn hút theo của Blaisois, thì một kỵ sĩ cưỡi ngựa khoang béo tốt đến dừng trước cánh cổng sắt và thét lên tiếng nghe. Vang dội, các mã phu, những người làm vườn còn đang vây quanh Blaisois, anh chàng. Sử gia, quen thuộc của bọn tôi tới trong nhà. Tiếng, hê, rất quen với Blaisois nên anh ta ngoảnh lại kêu, ô, ngài Đa Tắc Nần, các anh kia mau mở cửa ra. Cả một tốp 8 người lao đến cánh cổng mở ra, nhẹ nhàng như lôi một chiếc lông vũ và ai nấy cũng đều tíu tít chào thưa vì họ đã từng thấy chủ nhân tiếp đón người bạn thân này nồng nhiệt như thế nào rồi. Ngài Đa Tắc Nần nhún mình trên bàn đạp rồi bước xuống đất mỉm cười hòa nhã. Thế nào, ông bá tước thân yêu đâu rồi? Ô, ngài thấy đó, thật rủi ro cho ngài. Blaisois nói, ngài bá tước chủ tôi cũng thật rủi ro không được tiếp ngài. Ngài bá tước vừa ra đi không quá 2 tiếng đồng hồ rồi. Đa Tắc Nần không ngạc nhiên lắm, nói, tốt ta thấy là anh nói giọng Pháp thuần nhã nhất thế giới, anh phải dạy ta học văn phạm và lối nói quý phái để ta chờ chủ anh về. Không được đâu thưa ngài. Blaisois nói, ngài phải chờ lâu lắm, ông ta không trở về trong ngày sao? Thưa ngài, ngày mai, ngày kia cũng không. Ngài bá tước đi du lịch. Du lịch, Đa Tắc Nần nói, anh kể chuyện nằm mơ đấy. Thưa ngài, đúng đấy ạ, bá tước cho phép tôi trông coi nhà cửa và còn nói thêm với giọng oai nghi và êm ái. Đối với tôi thì đó cũng chỉ là một, ai hỏi thì ngươi nói ta đi Paris. Đa Tắc Nần kêu lên, thế thì ta chỉ cần biết ông ta đi Paris là đủ rồi, ta bắt đầu từ đó ông ta đi 2 giờ trước ta phải không? Thưa ngài, vâng, chắc ta bắt kịp được, ông ta đi một mình. Không, thưa ngài, ai đi với ông ta? Chấm, có một nhà quý tộc tôi không biết tên, một ông già và ông Grimau. Bấy nhiêu người đó không thể chạy nhanh hơn ta được. Ta đi, Blaisois áp nhẹ mình vào cương ngựa. Ngài nghe tôi một chút được không? Được, miễn là anh nói nhanh lên, đừng dài dòng. Thế thì thưa ngài, cái chữ Paris đó chỉ là để đánh lừa. Đa Tắc Nần nghiêm nét mặt lại. Ô, đánh lừa, thưa vâng, và ngài bá tước không đi Paris đâu, tôi chắc là như thế. Ai cho anh biết, thế này này, ông Grimau luôn luôn biết ông chủ đi đâu và đã hứa với tôi là ngay lần đi Paris đầu tiên, ông sẽ mang dù một ít tiền gửi cho vợ tôi. À thế ra anh có vợ rồi, vợ tôi người ở đây nhưng bá tước thấy nó rộng miệng quá nên tôi gửi nó đi Paris. Có lúc thì bất tiện đấy nhưng cũng có lúc dễ chịu. Ta hiểu rồi, nhưng nói nốt đi, anh nói là không tin bá tước đi Paris à, vâng, thưa ngài, vì như thế thì Grimau đã thất hứa. Ông ta đã thề thốt rồi, không thể được, không thể được, Đa Tắc Nần lặp lại, vẻ mơ màng vì ông cũng tin như thế. Thôi được anh Blaisois thân mến, cảm ơn anh. Blaisois nghiêng mình cảm tạ. Này, anh biết rằng anh ta không có tính tò mò. Ta rất cần gặp ông chủ anh. Anh vốn rất khéo nói, anh nên nói một chút gì đó để ta có thể hiểu được. Một chút xíu thôi còn lại thì để ta đoán. Thưa xin thề với ngài là tôi không làm được. Tôi hoàn toàn không biết về mục đích chuyến đi của bá tước. Còn nói chuyện nghe lén nơi cửa sổ thì xấu hổ quá, và lại điều này ở đây bị cấm. Đa Tắc Nần nói, anh bạn, điều gì cũng được, ít ra anh cũng biết ngày bá tước về chứ. Chẳng hơn là biết ông ta đi đâu chút nào. Cứ tiếp tục đi, Blaisois lục trí nhớ thử coi. Như vậy là ngài nghi ngờ sự thành thật của tôi. Ôi ngài làm tôi buồn phiền lắm đó. Gocchuyenaudio.com. Quỷ tha ma bắt cái lưỡi dẻo quẹo của anh ta. Đa Tắc Nần lẩm bẩm, thôi từ giã, Đa Tắc Nần ném cái nhìn về phía ngôi nhà quay ngựa đi, vẻ thản nhiên như chẳng có gì phải bận tâm hay tức giận cả. Khi đến đầu tường thành và ngoài tầm mắt của mọi người ông mới bật thở ra. Hãy xét lại coi, Athos có ở nhà không? Không, mấy tên chó chết khoanh tay chơi trong sân nếu bị chủ bắt gặp thì ha hồ no đòn. Athos đi du lịch, khó tin được, chuyện này thật kỳ bí. Mà này, không, đây không phải là người ta muốn tìm. Ta cần một tay danh ma kiên trì, phải đi tìm ở Mơ Lăng, nơi các sứ đạo ta quen. 45 dặm đường, 4 ngày rưỡi, thôi trời đẹp còn ta thì muốn làm gì cũng được. Thôi rút lẹ đường thế rồi ông quất ngựa phi về phía Paris. Ngày thứ tư ông đến Mơ Lăng đúng như ý ông muốn. Đa Tắc Nần có thói quen là không bao giờ hỏi đường một người nào hay hỏi một việc gì tầm thường. Đối với mấy chi tiết ấy, trừ khi có sai quá còn, thì ông tin ở khả năng nhạy cảm của mình, ở kinh nghiệm 30 năm sống, và ở thói quen phân biệt được dáng dấp của các mái nhà cũng như trên các khuôn mặt người một cách chuẩn xác. Ở Mơ Lăng, Đa Tắc Nần tìm ra ngay nhà thờ đạo, là một ngôi nhà duyên dáng quét vôi trắng trên lớp gạch đỏ, với các dây nho leo dọc theo ống máng và cây thập tự giá cắm trên đỉnh gác chuông. từ căn phòng thấp của ngôi nhà ấy, có một tiếng động, hay nói đúng hơn một loại âm thanh tuôn ra như tiếng chim con vừa nở kêu ríu rít. Rõ ra là trong ấy có tiếng đánh vần chữ cái. Một giọng vừa trầm vừa cao lên tiếng la dầy những kẻ chuyện trò ồn ào và sửa lại giọng đọc của người kia. Đề A Tác Nần nhận ra giọng nói ấy, và vì cửa sổ căn phòng thấp được mở ra, nên ông ngồi trên mình ngựa nghiêng mình dưới tàn nhỏ và kêu to lên. Ba Jin thân mến, mạnh giỏi không? Một người thấp béo, khuôn mặt dẹt, đầu tóc hoa râm hớt kiểu thầy tu và đội mũ dạ đen đứng lên khi nghe tiếng Đề A Tác Nần. Nói đứng lên thì không đúng, phải nói là nhảy dựng lên. Ba Jin nhảy lên làm cái ghế ngồi đổ xuống và lũ trẻ giành nhau dựng dậy tựa như lính Hy Lạp giành thây Patroclo với lính Thành Troy vậy. Không phải chỉ nhảy lên mà Ba Jin còn đánh rơi quyển sách vần và cây roi cầm nơi tay khi nghe tiếng Đề A Tác Nần. Ông nói, ơ ngài, ngài Đề A Tác Nần. Vâng, tôi đây, Aramis ở đâu? Không phải, ngài hiệp sĩ De Herblay, không tôi lại lộn nữa, ngài trợ tế ở đâu? Ba Jin trả lời nghiêm chỉnh, ồ thưa ngài, đức ông ở giáo phận của ngài. Ông ta vui không? Đề A Tác Nần hỏi, Ba Jin lặp lại câu nói trước, ái chà, Aramis có giáo phận rồi à, thưa ngài, vâng. Tại sao lại không? Vậy thì ông ta đã làm giám mục rồi sao? Nhưng ngài ở đâu mà không biết mấy chuyện này? Ba Jin trả lời với giọng hơi bất nhã. Anh Ba Jin thân mến ơi, bọn ta là dân võ biển, bọn ta có thể biết rõ ai là đại tá hay tư lệnh mặt trận thống chế, nhưng nếu ai đó là giám mục, hồng y hay giáo hoàng, thì ta đếch biết cho dù tin tức đã đi hết 3/4 trái đất cũng vậy. Ba Jin trợn tròn mắt, suỵt, suỵt, chớ làm hư mấy đứa bé tôi đang dạy chúng những lời của Thánh Hiền. Bọn trẻ quả đang đi vòng quanh Đề A Tác Nần ngắm nghía con ngựa thanh gươm to tướng, dài tua và dáng hùng dũng của ông. Chúng ngưỡng mộ giọng nói sang sảng của ông đến nỗi khi ông nhấn mạnh tiếng chửi thề thì cả trường đều la lớn. Đếch biết cùng lúc với tiếng cười vui vẻ ầm ĩ, tiếng dậm chân ồn ào khiến cho người lính ngự lâm rất hả dạ còn ông giáo già thì lại muốn điên cả đầu. Ông ta la lên, im đi, lũ nhỏ này. Góc chuyện audio.com. Này, ngài Đề A Tác Nần ơi, ngài tới đây, thế là các nguyên tắc tốt đẹp của tôi đã dậy bị tiêu ma hết rồi. Ôi trời đất ơi, đồ khủng, đồ điên. Thế là bậc thầy đáng kính Ba Jin lập tức nhập vào đám học trò để dạy chúng đổi tánh, nhưng chỉ càng làm chúng lạ ồn hơn lên. Ông nói, thôi ngài hết người để làm hư hỏng ở đây nữa rồi. Đề A Tác Nần mỉm cười khiến Ba Jin thấy rùng mình. Có chắc không, giáo phận của chủ anh ở đâu? Đức ông Rene làm giáo mục ở Van, ai phong cho ông ta? Chấm, thì ngài tổng giám, bạn láng giềng của chúng tôi đấy. Ông Phu Cây à, đích thị, Amis thân với ông ta sao? Đức ông chủ nhật nào cũng làm lễ ở nhà ngài tổng giám ở Vô. Vô, rồi sau đó hai người đi săn với nhau. À hèn chi, và đức ông thường viết bài giảng không, bài thuyết giáo với ngài tổng giám. Và rồi do gió mà Aramis được ở Van thuộc xứ Bretagne đấy. Anh láo lắm Ba Jin à, không đúng vậy đâu. Ngài coi các phòng trong nhà thờ đều trống trơn kia. Đề A Tác Nần nhận ra căn phòng vắng ngắt. Anh nói đúng thật, nhưng đức ông có báo tin được phong chức cho ngài mà. Báo bao lâu rồi? Một tháng, thế thì chẳng cần phải mất thì giờ làm gì nữa, Aramis không còn cần tới ta nữa. Nhưng này, Ba Jin, sao anh không làm giáo sĩ? Thưa ngài, không được tôi bận việc. Đề A Tác Nần tự nhủ, đúng như thế rồi, chẳng nên cho những người này lạc lõng. Rồi nói to, Ba Jin kiếm cái gì cho ta ăn đi? Vâng, tôi làm ngay đây, thưa ngài. Con gà giò, tô súp và chai rượu là đủ. Ba Jin nói, hôm nay thứ bảy, ngày chay. Ta được miễn mà, Đề A Tác Nần nói, Ba Jin quay vào bảo đứa học trò lớn nhất đi báo với nhà bếp. Trong khi đó, Đề A Tác Nần nhìn vào nhà thờ và nói một cách khinh thường. Trời ơi chỗ đức ông ăn ở tồi tàn quá, chúng tôi có lâu đài Vô. Một, rồi, Đề A Tác Nần cau nhau, chắc là lớn như bảo tàng viện Le Louvre. Ba Jin cũng ngang nhiên trả lời, còn lớn hơn nữa, úi chà, có lẽ Đề A Tác Nần còn kéo dài cuộc tranh luận và nhất quyết cho rằng Le Louvre còn to hơn, nhưng ông chợt thấy con ngựa mình cưỡi đang cột ở ngoài cửa nên la lên. Trời, cho ngựa ta ăn đi, ông giám mục chủ anh chắc không có con ngựa nào như thế đâu. Ngài tổng giám có cho đức ông 4 con trong chuồng của ngài và chỉ một trong 4 con đó cũng bằng 4 con của ngài rồi. Đề A Tác Nần tức đến đỏ mặt. Tay chân ngứa ngáy, ông nhìn xem trên đầu Ba Jin có chỗ nào tiện đặt quả đấm của mình không. Nhưng thoáng chốc ông quên đi và chỉ nói, ôi trời ta nghĩ rằng thôi không phục vụ nhà vua nữa là đúng đấy. Ông Ba Jin đáng trọng nể ơi, ngài tổng giám có bao nhiêu lính ngự lâm. Ba Jin khép sách lại và hơ roi ra hiệu cho bọn trẻ giải tán. Ngài có đủ tiền để thu nhận tất cả lính ngự lâm của vương quốc. Trời, trời, De Atacnan hết ý kiến rồi. Người ta báo cơm đã dọn, De Atacnan theo bà đầu bếp vào phòng ăn đã sẵn sàng. Ông ngồi vào bàn, chụp nhai ngay con gà giò người ta quên vỗ béo. Hình như là ta đã sai lầm khi không đi phục vụ cho ông chủ này. Ngài Tổng Giám có vẻ đúng là một lãnh chúa đầy quyền uy. Thế mà bọn ta ở triều đình, bọn ta không biết gì hết. Ánh nắng mặt trời đã ngăn chúng ta không thấy mấy ngôi sao lớn vốn cũng là những mặt trời nhưng phải cái tội là cách xa chúng ta đấy thôi. De Atacnan vốn khoái theo nguyên tắc là bắt mọi người nói chuyện về điều ông ta ưa nên ông chĩa mũi dùi vào Basin. Nhưng thật vô ích, anh chàng này, ngoài những lời tâng bốc tán tụng ông Tổng Giám Tài Chính còn thì lo giữ mồm giữ miệng chỉ đáp lại sự tò mò của De Atacnan bằng những lời nhạt phèo khiến ông bực mình và ăn xong liền đòi đi nghỉ ngay. Góc chuyện audio.com, De Atacnan được Basin dẫn vào một căn phòng hơi bê bối có giường chiếu khá tồi tàn. Nhưng ông không phải là người khó tính. Basin nói Aramis đã mang chìa khóa phòng riêng đi rồi và vì De Atacnan biết rằng Aramis là một con người ngăn nắp trong phòng thường cất giữ rất nhiều đồ đạc nên ông chẳng ngạc nhiên tí nào. Cái giường tương đối cứng hơn con gà giò nhưng ông nhào tới nó cũng hăng hái như khi chụp con kia và vì dễ ăn dễ ngủ nên ông tiếp ngay, nhanh như khi ông mút đến cái xương roti cuối cùng. Từ khi không phải phục vụ cho ai hết, ông đã định rằng nếu ngày xưa ngủ tỉnh bao nhiêu thì nay phải say bấy nhiêu. Nhưng dù dùng đủ cách đến nửa đêm, ông vẫn bật tỉnh dậy vì tiếng xe ngựa và tiếng mã phô ngoài đường. Vách phòng ông đột nhiên sáng chói lên, ông vụt nhảy ra khỏi giường và chạy ra cửa sổ ông dụi mắt. Nhà vua trở về chăng? Cả đoàn người và xe kia chỉ có thể là của hoàng gia thôi. Ngài Tổng Giám muôn năm. Có tiếng kêu, hay đúng hơn là tiếng gào từ cửa sổ tầng dưới vang ra mà De Atacnan nhận ra ngay là của Basin đang đứng ở đấy, vừa la hét vừa cầm khăn vẫy vẫy và tay kia cầm cây đen cầy to tướng. Thế rồi De Atacnan thấy cái gì như một bóng người nghiêng ra ngoài cánh cửa sổ chính. Đồng thời trong khi đó có cả chàng tiếng cười dài, có lẽ do khuôn mặt kỳ quặc của Basin tạo nên, tung ra từ cỗ xe ấy và như một nỗi vui kéo dài theo đoàn người ngựa vụt qua. De Atacnan nói. Đáng lẽ ta phải thấy ngay là không phải ỷ vua đấy. Không ai cười như thế khi nhà vua đi qua đâu. Rồi ông gọi Basin lúc này đang chồm đến 3/4 thân mình qua cửa sổ để ngóng theo đoàn xe. Cái gì thế, Basin? Ông Fouquet đấy, Basin nói với giọng kể cả. Còn mấy người kia, triều đình ngài Fouquet đấy. Úi già, De Atacnan kêu lên, ngài Mazarin mà nghe thấy thế thì anh ăn nói làm sao với ngài. Và ông quay lại giường ngủ tiếp trong mơ màng, với ý nghĩ không biết bằng cách nào mà Aramis được hưởng sự che chở mãi mãi của con người quyền uy nhất của vương quốc. Hắn may hơn ta hay ta ngu hơn hắn? Lạ thật, đây là những chữ dùng để kết thúc câu và ý từ khi De Atacnan trở nên biết chuyện hơn. Ngày xưa, ông nói, chán quá như một tiếng gây kích động, bây giờ già rồi, ông chỉ lẩm bẩm. Lạ thật như một chiếc da cam phận dùng để chặn nỗi ham muốn của mình lại. Khi De Atacnan biết chắc rằng ông De Herblay thực không có ở đây thì ông dã từ Basin không hối tiếc và thâm trầm liếc nhìn tòa lâu đài vô đang sáng lên rực rỡ đến độ tàn tả. Ông thúc con ngựa trong khi cắn chặt môi như một con người đầy hoài nghi, bi quan và nói. Thôi đi đi, ta sẽ tìm được con người và cái tủ sắt khá lớn ở Pierrefonds. Ta chỉ cần thế thôi, vì ta đã có sẵn phương hướng rồi. Xin các độc giả bỏ qua cho những chuyện lặt vặt dọc đường của De Atacnan cho đến sáng thứ ba, lúc ông tới Pierrefonds. Từ xa ông đã thấy tòa lâu đài của Porthos đứng trên bờ một hồ lớn kê bên một khu rừng xinh đẹp. Sau khi nhìn thấy những hàng cây cối xum xê, thấy ánh mặt trời tháng năm chiếu vàng trên các ngọn đồi xanh tươi, và những cánh rừng kéo dài đến mãi tận Compiègne, De Atacnan chợt nhận ra trên một chiếc xe là một cái nhà hộp khá lớn có hai gia nhân đẩy và hai người kéo đi. Trong hộp ấy có hai vật to tướng màu xanh lá và vàng chói lắc qua lắc lại theo sức đẩy và kéo trên các lối đi tươi mát của công viên. Cái vật đó nếu ta đứng đằng xa thì không thể thấy rõ và chẳng hiểu gì cả. Góc chuyện audio.com. Đến gần, mới biết đó là một cái thùng phi phủ dạ màu xanh lá cây có viền kim tuyến, gần hơn nữa thì rõ là một con người hay nói đúng hơn, một con lật đật phần dưới choáng đầy cái nhà hộp. Lại gần nữa thì chính là Marston. Marston tóc bạc trắng và mặt đỏ gay như chú rối Polosino. De Atacnan kêu lên, kìa, đích thị ông Marston thân mến rồi. À, con người to tròn kia hét lên. Ô, hạnh phúc thay, sung sướng thay, đúng là ngài De Atacnan. Dừng lại, bọn danh, cái từ cuối là để dành cho những gia nhân đang kéo và đẩy xe. Cái hộp dừng lại, bốn người hầu, nhanh nhẹn hết sức như lính nhà nghề, đồng loạt giở nón viền kim tuyến ra và đứng xếp hàng phía sau hộp.

De Atacnan nói, kể ta nghe đi, nhưng trước hết hãy bảo bọn này lánh đi. Marston la lên một tiếng, cút đi, đồ ăn lại. Từ trong lồng ngực vụt ra to đến mức chỉ cần hơi thở, không cần lời nói cũng đủ làm bay tuốt bốn người gia nhân. De Atacnan ngồi trên đòn khiêng và lắng tai nghe Marston nói. Thưa ngài, Đức ông có nhận một bức thư từ ngài Tổng giám mục cách nay 8 hay 9 ngày gì đó. Đó là ngày vui chơi nơi thôn dã, vâng, đúng là thứ tư. De Atacnan ngạc nhiên, cái gì thế, ngày vui thôn dã là cái gì? Thưa ngài, chúng tôi ở đây có nhiều thú vui lắm, dồn dập chồng chất đến nỗi chúng tôi phải phân ra để tuần tự hưởng thụ. Ôi, đúng là tính ngăn nắp của Porthos, ta không nghĩ được như thế đâu, ta không bao giờ có điều hưởng thụ nhiều đến bị tràn ngập. Ây, chúng tôi bị như thế đấy, Marston nói, De Atacnan hỏi, thế thì các anh thu xếp làm sao? Kể ra thì hơi dài, chẳng sao đâu chúng ta còn thừa thì giờ. Và lại anh bạn Marston thân mến ơi, anh nói hay lắm nên ta rất thích nghe. Marston tỏ vẻ bằng lòng với lời khen đúng ấy. Thật ra là tôi đã được học hỏi nhiều trong khi đi chung với Đức ông. Ta đang đợi các trò vui được sắp đặt đó, Marston ạ, mà nôn nóng lắm. Để coi thử có phải ta đến nhầm ngày tốt không? Marston buồn bã trả lời. Ôi, thưa ngài De Atacnan, từ hôm Đức ông ra đi trò vui bay mất hết rồi. Thôi thì anh Marston thân mến ơi, hãy kể lại đi cũng được. Ngài muốn tôi bắt đầu từ ngày nào? Trời ạ, thôi bắt đầu ngày Chủ nhật, ngày của Chúa đấy. Chủ nhật thú vui tôn giáo. Đức ông đi lễ, nhận bánh thánh, nghe diễn từ và giáo huấn của vị linh mục. Chẳng vui gì lắm, nhưng chúng tôi đang đợi bổ về một tu sĩ dòng Camis. Hai, nghe đồn ăn nói giỏi lắm để đánh thức chúng tôi dậy chứ còn cái ông linh mục hiện tại cứ khiến chúng tôi ngủ đứng ngủ ngồi mãi. Vậy thì ngày Chủ nhật là hưởng thú vui tôn giáo. Thứ hai, hưởng thú vui trần tục. De Atacnan kêu lên, à, Marston, anh hiểu thế là thế nào? Cho ta biết vài thú vui trần tục đi. Thưa ngài, thứ hai, chúng tôi gặp nhau, tiếp nhau, đi thăm nhau, thổi kèn sáo, nhảy, đi thơ thần rồi đốt một ít hương thơm để. Người lính ngự lâm phải hết sức lên gân nơi bắp thịt quai hàm để bặm miệng khỏi cười bung ra. Đồ mắc dịch, đó là thói ga lăng quá quát. Thứ ba, thú vui trí thức. Ồ tốt, De Atacnan nói, vui cái gì, Marston thân mến, nói cụ thể cho ta nghe đi. Đức ông mua một quả cầu, chốc nữa tôi sẽ chỉ cho ngài xem, quả cầu choáng cả cái tháp lớn trừ ra chỗ của cái hành lang nằm phía trên quả cầu. Mặt trăng, mặt trời thì được treo gần đấy bằng các sợi chỉ hay các sợi đồng thau. Quả cầu xoay, đẹp lắm, Đức ông chỉ cho tôi các vùng biển, vùng đất nơi xa xôi. Chúng tôi đã hứa là chẳng bao giờ đến đó cả, thật là đầy thích thú. Đầy thích thú, dùng từ đúng thật, De Atacnan lặp lại, còn thứ tư, thú vui đồng quê, tôi có hân hạnh được trình với ngài hiệp sĩ rồi. Chúng tôi ngắm đàn cừu và dê của Đức ông, chúng tôi cho các cô chăn cừu nhảy với các ông sáo và kèn da dê, giống như trong một quyển sách Đức ông có trong thư viện của ngài, tên là Mục Ca. Tác giả vừa mới chết cách đây một tháng thôi, hình như là ông Rakan phải không? De Atacnan hỏi, vâng đúng thế, ông Rakan. Nhưng chưa hết đâu, chúng tôi còn đi câu cá trên một con lạch nhỏ, sau đó chúng tôi cùng ngồi quây quần ăn uống, cổ quàng đầy vòng hoa. Ngày thứ tư như thế đó, De Atacnan nói, đồ mắc dịch, sắp đặt cho thứ tư như thế là khá lắm đấy. Còn thứ năm, góc chuyện audio.com, còn có gì cho ngày thứ năm tồi tàn này không? Marston mỉm cười, thưa ngài, thứ năm chẳng kém đâu. Thứ năm là ngày hội điền kinh, ô thưa ngài, thật là vĩ đại. Chúng tôi gọi về tất cả những người thuộc hạ trẻ tuổi của Đức ông rồi bắt họ thi ném đĩa hoặc chạy bộ. Đức ông ném đĩa không thua một ai hết, và khi ngài tung ra một cú đấm thì ôi, thật bất hạnh. Sao mà bất hạnh, đúng, thưa ngài, trận đấu không được phép mang găng nên Đức ông đánh bể đầu, đạp gãy xương quai hàm, thủng cả xương sườn, vào thấu phổi người ta. Cuộc thi tài thật là thú, nhưng từ đó không ai dám đọ sức với Đức ông nữa. Thế thì cái cổ tay... Ồ thưa ngài, cổ tay Đức ông vẫn rắn chắc như từ hồi nào. Đức ông có thú nhận là chân ngài hơi yếu, nhưng sức đó chạy vào cánh tay, cho nên ngài đánh gục được bò như hồi xưa. Thưa ngài, hơn thế nữa kia, Đức ông đấm thủng cả tường. Và rồi, sau khi ăn nhẹ bữa nơi nhà một tá điền. Ngài cũng biết, Đức ông bình dân và tốt lắm. Sau bữa ăn ngài đùa bỡn và đấm vào tường, tường sập xuống tôi theo mái ngói đè nghẹt ba người đàn ông và một bà già. Trời ơi, Marston, thế còn chủ anh thì sao? Ồ, không sao, Đức ông chỉ hơi bị chảy ra đầu thôi. Chúng tôi chỉ phải rửa cho ngài bằng thứ nước của các bà dì đem tới thôi. Còn nắm tay thì không sao hết, không sao hết, không sao hết, thưa ngài. Thú vui điền kinh tởm quá, chắc phải tốn nhiều tiền lắm vì có các bà quá, các đứa trẻ mồ côi. chu cấp cho họ chỉ tốn có 1/10 lợi tức của đức ông thôi. Thôi qua thứ sáu đi, Đề A Tác Nần nói, thứ sáu là những thứ vui của người quý phái và chiến sĩ. Chúng tôi đi săn, chúng tôi rèn vũ khí, nuôi dạy chim ưng, luyện ngựa cho thuần. Và thứ bảy là các thú vui tinh thần. Chúng tôi lo phần hồn, ngắm hình và tượng của đức ông, chúng tôi viết sách và lập họa đồ, cuối cùng là chúng tôi bắn súng đại bác của đức ông. Anh lập họa đồ, anh bắn súng. Vâng, đúng vậy, thưa ngài. Ông bạn của ta ơi. Đề A Tác Nần nói, ngài Du Valen đúng là có khối óc tinh tế và đáng yêu nhất như ta được biết, nhưng theo ta anh kể còn thiếu một thú vui nữa. Marston lo lắng hỏi dồn. Thứ gì, thưa ngài? Các thú vui vật chất. Marston đỏ mặt cúi xuống. Ngài có ý nói gì thế? Ta muốn nói là mâm cỗ, rượu ngon, cả buổi tối bận rộn với mấy cái chai. Ồ thưa ngài, chuyện đó không đáng kể vì chúng tôi hưởng hàng ngày mà. Đề A Tác Nần tiếp lời, bạn Marston ơi, xin lỗi, ta mải nghe anh bạn nói chuyện hay quá mà quên mất điểm chính của chúng ta là không biết ngài Tổng Giám Mục De Herblay đã viết gì cho chủ anh thế. Thưa ngài, đúng vậy, các thú vui khiến chúng ta trở thành đãng trí rồi. Thế này, thưa ngài, cả câu chuyện là đây. Ta nghe đây, anh bạn Marston thân mến ạ, hôm thứ tư, một bức thư gửi tới ông nhận ra là chữ của ai và cầm tận tay đưa cho đức ông. Ngài đọc và la lên. Mang ngựa kiếm, mau lên, Đề A Tác Nần nói, ồ chắc là có đánh nhau rồi. Thưa ngài, không, chỉ có mấy lời này thôi. Bạn Porthos thân mến ơi, nếu bạn muốn đến trước thu phân thì lên đường mau lên. Tôi đợi bạn đấy, Đề A Tác Nần nói giọng mơ màng. Chán quá, hình như là gấp lắm. Marston tiếp tục, chắc vậy vì đức ông đi ngay trong ngày với người giúp việc. Kịp không, chắc kịp, đức ông nói luôn mồm. Trời ơi, thu phân là thế nào? Thầy kệ cái gã kỳ quặc ấy phải có ngựa tốt mới đến trước ta được. Đề A Tác Nần hỏi, như thế anh tin rằng Porthos đến trước, chắc chắn lắm, cái tiên, thu phân, góc chuyện audio.com, ấy dù cho giàu đến đâu đi nữa cũng không thể có ngựa chạy hay như của đức ông đâu. Đề A Tác Nần cố sức nín cười, vì còn phải bận tâm đến bức thư ngắn ngủi của Aramis. Ông đi theo Marston, đến tận tòa lâu đài. Ông ngồi bên một chiếc bàn sang trọng, được tiếp đãi như ông hoàng, nhưng không thể hỏi được gì ở Marston để biết thêm hết, người tớ trung thành chỉ biết khóc mà thôi. Đề A Tác Nần qua một đêm trên chiếc giường êm ấm, nghĩ mãi đến bức thư của Aramis, băn khoăn về mối liên hệ giữa ngày phân điểm và công việc của Porthos. Thế rồi ông lại rời bỏ Pierrefonds như đã rời Mơ Lăng, đã từ giã lâu đài của bá tước de La Fe chẳng vì lẽ gì hết ngoài việc đi tìm những thú tuần tự qua đường để cho ngày cũng khuây khỏa như đêm. Tuy nhiên, đây thật là một trong những lúc buồn nhất trong đời của Đề A Tác Nần. Ông bỏ thõng chân, đầu cúi xuống, mắt thẫn thờ đăm đăm, và sôi nổi nói với mình trong lúc tâm trí mơ màng dâng lên ý nghĩ từ trong sâu kín tâm hồn. Không bạn bè, không tương lai, không còn gì nữa cả. Sức lực ta đã gãy đổ cũng như sự đoàn kết ngày xưa nay đã tan vỡ. Ôi tuổi già đến rồi một cách lạnh lùng, không cưỡng nổi, tuổi già cả như cái áo quan bọc kín những gì ngày xưa là tuổi trẻ sáng loáng ướp hương thơm, rồi xốc tất cả lên vai mang đi nhận chìm vào đáy hang thăm thẳm của cái chết. Người con xứ Gascon dùng mình, lòng xe lại, con người vẫn còn đầy can đảm, đầy sức mạnh để chống chọi lại những bất hạnh của cuộc đời, thế mà có lúc vẫn thấy mây trời đen hơn, thấy đất trơn trượt và nhão nhẹt như đất của nghĩa trang. Ông tự nhủ, mình đi đâu, muốn gì? Cô đơn một mình, không gia đình, không bè bạn. Ôi, ông kêu lên một tiếng rồi thúc mạnh hai chân, con ngựa chẳng thấy gì buồn với mớ kiểu mạch ngon ở Pierrefonds nên nhân chủ cho phép bèn phấn chấn phóng một hơi đến hai dặm đường. Ngày hôm sau Đề A Tác Nần đến Paris, chuyến đi này dài tới 10 ngày. Chú thích, 1. Lâu đài vô do Louis XIV sai cất riêng cho phu cây. 2. Dòng tu có tác động đến cuộc cải cách giáo hội La Mã thế kỷ 18, cách chương.